Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, khoa học kỹ thuật hiện đại rung động. Trương tiền bối, ngài làm sao phản ứng lớn như vậy? Ta liền mở cái nhỏ trò đùa. Ngài cần thiết hay không? Người đã già, có chút chuyện gánh không được rồi. Về sau loại này trò đùa vẫn là không cần mở rồi. Họ Trương lão nhân bất đắc dĩ nói đến. Ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Người biết cái gì? Đi rồi, đi rồi. Không nói cái này rồi. Xí Diệp, các ngươi đổ sơn chuyện bên kia đều giải quyết rồi. Cơ bản giải quyết rồi. Nói trắng ra là, đồ sơn lần này gặp phải nguy cơ. Chủ yếu cũng là bởi vì thông thiên thụ bị nhổ đưa tới. Hiện tại thông thiên thụ phục sinh, lớn bộ phận vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi. Vậy ngươi đến Freedom City là có chuyện gì không? Ta là đến đem cho các ngươi đưa tiền. Nói xong, Xí Diệp đem hai cái chữ vật giới chỉ xa xa ném cho Quách Lâm. Quách Lâm theo bản năng đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn, lông mày nhíu một cái hỏi, Xí Diệp, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi ta mới nói, ta là đến đem cho các ngươi đưa tiền, tại sao phải cho chúng ta tiền? Cảm tạ trợ giúp của các ngươi nha, bọn hắn mấy vị đều là các ngươi Freedom City người a. Xí Diệp chỉ thân bên Lý Hồng hỏi. Quách Lâm cùng họ Trương lão nhân lúc này mới chú ý tới Lý Hồng cùng Minh Nguyệt cùng với bọn hắn bên thân một đám người. Minh Nguyệt, các ngươi đây là thành chủ đại nhân, ngài trước đó không phải cho ta truyền tin nói đồ sơn xảy ra vấn đề sao? Chỗ lấy ta xin nhờ Lý Hồng cùng Thu Nhi cùng đi đồ sơn tiên cảnh, để hai người bọn họ ra tay giúp đỡ giải quyết rồi đồ sơn vấn đề. Sống lại thông thiên thủ, không sai, Quách thành chủ, này hai vị lần này xác thực giúp rồi ta đồ sơn đại ân. Đặc biệt là vị này Lý Hồng tiên sinh, giết chết hai con xâm lấn 9 cấp ma thú không nói, còn nghĩ hết biện pháp giúp chúng ta phục sinh thông thiên thủ, để cho chúng ta đồ sơn được lấy vượt qua nguy cơ lần này. Chúng ta đồ sơn không thể báo đáp, chỉ có thể đưa một điểm vật ngoài thân cho các ngươi rồi. Quách Lâm nghe vậy vẻ mặt cổ quái nhìn lướt qua Lý Hồng bọn hắn, sau đó thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút trong giới chỉ đồ vật. Này một cảm giác đem Quách Lâm giật nảy mình. Hai cái này chữ vật giới chỉ đều là 100 lập phương. Một cái trong đó giả vờ gần 100 khối cấp 8 ma tinh và mấy chục bình tỏa ra lấy linh khí linh huyết. Những này tài liệu hoàn toàn có thể dùng tại chữa trị Freedom City tường thành trên phòng ngự trận. Có thể tiết kiệm dưới gần 10 ức tiền vàng. Một cái khác trong chữ vật giới chỉ chứa là thì là đại lượng có thể gánh chịu linh khí đặc thù. Kim loại, những kim loại này có thể rèn đúc thành các loại vũ khí. Đền bù Freedom City hiện tại vũ khí lỗ hổng, Xí Diệp cho những này đồ vật đều là Freedom City khan hiếm. Quách Lâm thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói đến, chỉ có thể mặt dạn mày dày nhận. Gặp Quách Lâm nhận chiếc nhẫn, Xí Diệp liền đưa ra cáo từ, mang theo Thanh Diệp cùng một chỗ từ phòng họp rời đi rồi. Xí Diệp vừa đi, trong phòng họp đều thưa xuống rồi người một nhà. Quách Lâm cũng không che giấu rồi, trực tiếp đối Lý Hồng biểu thị ra cảm tạ. Lý Hồng ngữ khí bình thản nói đến, Quách thành chủ không cần khách khí. Nói thế nào tiệm của ta cũng tại Freedom City mở ra. Freedom City ra rồi chuyện, đối ta cửa hàng ảnh hưởng cũng thật lớn. Thế nhưng là Lý Hồng tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cửa hàng đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn ở vào đóng cửa trạng thái. Ngươi đối cái này cửa hàng giống như không quá quan tâm nha. Ai nói ta không quan tâm, chỉ là trong khoảng thời gian này ta tại phát triển nghiệp vụ. Không rảnh kinh doanh, phát triển nghiệp vụ. Đúng, ta chuyện làm bây giờ chính là tại vì tiệm tạp hóa lớn mạnh làm chuẩn bị. đồng thời cũng là tại vì một loại hoàn toàn mới kỹ thuật phát triển làm cửa hàng. Hoàn toàn mới, kỹ thuật, cái gì kỹ thuật? Họ Trương lão nhân nhiều hứng thú hỏi, cái này nói là nói không rõ ràng, ta này chuẩn bị rồi hai cái phụ trợ tu hành quyển trục. Chính các ngươi đi vào trải nghiệm một cái đi. Nói xong, Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái quyển trục, đưa cho Quách Lâm cùng họ Trương lão nhân. Lý Hồng phụ trợ tu hành quyển trục tại Freedom City tương đương nổi danh. Quách Lâm đối với hắn phụ trợ tu hành quyển trục cũng là sớm có nghe thấy. Tiếp nhận quyển trục dò xét rồi một chút, trực tiếp thao túng tinh thần lực tiến vào quyển trục bên trong. Họ Trương lão nhân thấy thế, khóe miệng giật một cái, cũng đi theo tiến vào quyển trục bên trong. Theo lấy một hồi quay cuồng trời đất, hai người cảnh vật chung quanh phát sinh rồi biến hóa. Quách Lâm mở ra con mắt, phát hiện mình bây giờ thân ở là một mảnh khói lửa cuồn cuộn chiến trường. Chiến tranh song phương nhìn tướng mạo cùng thần ma đại lục người bên kia có chút cùng loại, đều là kim phát bích nhãn. Chỉ là để Quách Lâm cảm thấy kỳ quái là chiến người trong sân hoàn toàn không có công kích dấu hiệu, càng không có xoay đánh nhau, chỉ là cách lấy một khối lớn đất trống cầm lấy một loại nào đó vũ khí đối xạ lấy. Từ loại này vũ khí bắn ra kim loại tốc độ cực nhanh, cấp 4 trở xuống tu sĩ căn bản không có cách nào tránh đi. Cấp 4 trở lên ma pháp sư chỉ sợ cũng chỉ có thể linh khí ngoại phóng chống cản. Quách Lâm đối loại này vũ khí cảm thấy rất hứng thú, có lòng muốn cầm một cái nhìn xem, nhưng mà hắn vừa muốn hành động, lại đột nhiên phát hiện mình lại lấy thân tồn lực lượng không có rồi. Hắn hiện tại chỉ là một cái thân thể tương đối mạnh chứa phàm nhân. Chậc chậc, cái này Lý Hồng làm ra quyển trục thật đúng là không tầm thường. Thế mà liền ta tu vi đều có thể phong ấn. Cũng được, kia ta liền lấy phàm nhân thân phận thể nghiệm một chút loại này vũ khí a. Sau đó Quách Lâm ngẫu nhiên gia nhập rồi một phương, đầu nhập trận này chiến tranh bên trong. Này không gia nhập không biết rõ, vừa gia nhập đem Quách Lâm giật nảy mình. Bởi vì hắn phát hiện tại những phàm nhân này tạo thành quân đội bên trong loại kia có thể bắn ra kim loại vũ khí thương là lực phá hoại thấp nhất. Trừ rồi thương bên ngoài, súng phóng lựu đạn, pháo cối, đạo bắn, thản khắc, máy bay, các loại hiện đại hóa vũ khí thiết bị đem Quách Lâm sợ nói không ra lời. Đến chiến tranh cuối cùng, một quả đầu đạn hạt nhân tại trong chiến trường bạo tạc, nương theo lấy cây nấm mây dâng lên, chiến trường bên trong tất cả mọi người bao quát Quách Lâm đều hóa thành tro tàn. Một lát sau Quách Lâm từ dư âm nổ mạnh bên trong phục sinh, nhưng hắn vừa đứng định liền phát hiện thân thể bắt đầu thối rữa, chỉ chốc lát lại mất đi rồi ý thức, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần sau. Quách Lâm cuối cùng minh bạch rồi, loại này bom còn có cường đại độc tính. Hắn nghĩ minh bạch này một điểm sau, chung quanh phong cảnh lại một lần phát sinh rồi biến hóa. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn là hai cỗ gần 10 mét cao con rối hình người. Bọn hắn có thể bay thiên nhân mà trong tay còn nắm giữ tỏa ra lấy tia sáng vũ khí. Sau lưng còn trang bị vừa rồi loại kia có độc bom. Hai cỗ con rối hình người cùng nhân loại đồng dạng chiến đấu, kiếm quang đối chặt toát ra chói mắt hỏa quang. Quách Lâm bằng cảm giác đoán chừng rồi một chút, bọn hắn chạm kích uy lực cũng không yếu tại đồng dạng kiếm thánh. Hai cỗ khôi lỗi chiến đấu tiếp tục rồi nửa cái tiếng đồng hồ. Quách Lâm ở một bên nhìn như si như say, chờ chiến đấu kết thúc. Khôi lỗi từ không trung rơi xuống, hai cái thân thể cường tráng phàm nhân từ khôi lỗi phía sau trong môn đi ra. Lần này nhưng đem Quách Lâm sợ ngây người. Đây là cái gì đồ vật? Hai cái phàm nhân thao túng có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. Này vẫn là bọn hắn không vận dụng sau lưng loại kia bom. Nói đến loại kia bom có lẽ là đáng sợ nhất. Bạo tạc uy lực có thể so với cỡ nhỏ gấp chú. bạo tạc về sau còn có cường đại như thế, độc tính. Là một loại rất cường đại vũ khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.